Thuận Minh, chương 509, 509, thức thời giả bảo phú quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vội vàng, địa hình lại không thích hợp cái pháo. Ở trên quan đạo thương hoảng sợ tháo chạy sấm thấy có người đến ngăn chặn sau. Lại nhanh hơn tốc độ, mang đến 30 môn pháo. Thương xúc gian khai hỏa chỉ có bát môn pháo. Cái gọi là chim sợ cành cong. Mặc dù là trăm chiến tinh nhuệ, tại đây dạng bại chiến chạy tán loạn hết sức, cũng là hoàng tay chân. Pháo kích tổn thất khẳng định là không thể tránh được. Tối thích hợp phương pháp là thúc giục ngựa kỵ binh mau chóng về phía trước. Đại đội thông qua là khả tướng bên thua, hốt hoảng dị thường. Như vậy cục diện không có gì ngoài năng lui bước ở ngoài. Thấy mấy môn pháo ở ven đường yếu oanh đánh. Xa xa đột nhiên lại có mấy ngàn binh mã hùng hổ đánh tới. Có rất nhiều kỵ binh theo bản năng lạc trụ ngựa, hoặc là hướng tới đường mặt khác một bên tán loạn. Sơn Đông binh mã lần này thật sự là tính toán không bỏ sót. Cứ nhiên còn tại đường lui thượng bố trí ngăn chặn phục binh. Nhưng là nghĩ vậy một chút, khiến cho nhân sợ hãi dị thường. Sấm Vương Lý Tự Thành cùng thủ hạ thân binh đại tướng. Ở bôn hội bên trong cũng là bất chấp thu nạp binh mã. Chỉ lo chính mình chạy như điên chạy mau. Tùy ý mặt sau kỵ binh tán loạn. Bát môn pháo khai hỏa một vòng. Tạc đã chết không đến 15 kỵ. Khả không sai biệt lắm có 1/4 kỵ binh cùng đại đội tán loạn. Mà Giao Châu doanh hỏa thương binh đuổi tới ven đường thời điểm. Cũng là khai hỏa 2 đợt hỏa nao. Ngã xuống hơn 100 danh kỵ binh. Rõ ràng nhìn đến mục tiêu ngay tại trước mắt. Công lớn sẽ tới tay cơ hội. Nhưng lại bởi vì muộn từng bước. Làm cho Lý Tự Thành ở mí mắt hạ chạy thoát. Này thật sự là làm cho người ta hối hận không thôi. Viên khi trung khí trong mắt thiếu chút nữa toát ra hỏa đến. Bất quá trải qua như vậy một lần ngăn chặn sau. Sấm Vương bên người gần còn lại không đến 3.000 kỵ. Viên khi trung bên này không có gì ngoài lạp pháo ngựa thồ ở ngoài. Kỵ binh cũng là hơn 100 nhân. Bộ binh lại không dám quá phận tán. Nếu chạy tan, bị Sấm Vương kỵ binh sát cái hồi mã thương. Quay đầu hướng lại đây đã có thể ngăn cản không được. Viên khi trung dẫn binh lính thượng quan đạo trang mô tác dạng đuổi theo mấy chục bước. Cũng liền oán hận ngừng lại. Nếu đi vào nơi này, cũng không sốt ruột đi rồi. Đơn giản là ở quan đạo nơi này thiết lập cái trận địa. Không có gì ngoài Sấm Vương dẫn đại đội ở ngoài. Khẳng định còn lại tán kỵ hội binh hội đi nơi đây. Đến lúc đó ngay tại nơi này chặn đường. Sấm Vương Lý Tự Thành lần này chạy tán loạn. Cũng không phải là cái gì chiến lược lui lại. Hắn hoàn toàn là chiến trường đại bại. Tần Lâm tuyệt cảnh hết sức đào vong. Căn bản mặc kệ quân đội bạn chết sống. Cũng là không kịp quản này quân đội bạn chết sống. Ở phía sau phương, huyện vùng chặn đường Giao Châu doanh mã quân cùng cao kiệt binh mã bộ đội. Còn có phụ trách 2 cánh diêu kỳ. Đều đã muốn là cố không hơn. Đặc biệt ở Diệp huyện Hác Diêu Kỳ. Dựa theo trước đó các loại tình báo đoán trước. Giao Châu doanh trinh Tây tướng quân Trần Lục bộ đội hẳn là tới Diệp huyện. Dựa theo hôm nay Giao Châu doanh mấy vạn binh mã sở thể hiện sức chiến đấu. Hác Diêu Kỳ ở Diệp huyện cứ việc có 10.000 bộ tốt. Có thể kháng cự trụ trinh Tây tướng quân Trần Lục xuất lĩnh 10.000 nhiều người. Đó là không có chút đem nắm. Bất quá bị cho rằng là khả năng bị đánh tan Diệp thị trấn trì. Đến bây giờ còn thực đầy đủ. Diệp huyện chung quanh thế cục cũng là vững vàng dị thường. Khả trinh Tây tướng quân Trần Lục đại quân ngay tại khoảng cách Diệp huyện 10 dặm địa phương hạ trại. Đã muốn là rớt ra tư thế. Cứ việc Diệp thị trấn nội ngoài thành Thuận quân bộ đội cũng là đề phòng xâm nghiêm. Như lâm đại địch. Khá vậy là không có gì động tĩnh. Ở bên cạnh đóng quân Thuận quân bộ tốt. So với này ở tương thành vùng từ Sấm Vương thân lãnh địa bộ đội mà nói. Sức chiến đấu thượng muốn vi kém cỏi chút. Bất quá Hác Diêu Kỳ bên này có chỗ tốt. hắn lệ thuộc trực tiếp lão bộ đội ngay tại trong tay. Vốn trong tay hắn bộ đội cũng là thuận quân nhất đẳng nhất kính tốt. Lần này hòa thuận quân tác chiến cũng muốn bị điều động đi qua. Khả Hắc Diêu Kỳ vài lần đều là cùng Sơn Đông binh mã ra tay quá nặng. Trong tay bộ đội mỗi lần tổn thất đều là không nhỏ. Hiện tại trong tay bộ đội thành quân thời gian cũng không dài. Cứ việc là hắn thân tín bộ đội, khả sức chiến đấu so với này những người khác này không bị hao tổn thất. Không khỏi còn kém vài phần. Nhưng này cũng có cái không sai hảo chỗ. Thì phải là trong tay có thân tín bộ đội. Diệp huyện toàn bộ bàn tử đều ở trong tay hắn khống chế được. Mệnh lệnh thông thuận, Diệp huyện tốt nhất nhà cửa là mỗ chi sĩ chi phủ. Này chi phủ cả nhà đã sớm là trốn hướng Khai Phong thành. Lần này Kỳ dẫn bộ đội lại đây. Hắn thân là chủ soái. Này nhà cửa việc nhân đức không nhường ai yếu về hắn sử dụng. Thuận quân đến hiện tại. Phía dưới nhân khả năng quá hoàn thanh khổ. Độ úy đã ngoài quan quân đều là chú ý đứng lên. Chế tướng quân này một tầng thứ lại khó lường. Diêu Kỳ coi như là nhất phương đại tướng. Đãi ngộ thượng tự nhiên là không lầm. Hiện tại hắn hành dinh. Chung quanh trăm bước trong vòng. Đã muốn là toàn bộ giới nghiêm. Hắc Diêu Kỳ thân vệ bộ đội cầm trong tay vũ khí ở nơi nào tuần tra. Như thế thận trọng canh gác. Là bởi vì Hắc Diêu Kỳ lúc này đang ở tiếp kiến một vị khách nhân. Vị khách nhân này, Hắc Diêu Kỳ không nghĩ làm cho những người khác biết, cứ việc muốn giữ bí mật. Bất quá Hắc Diêu Kỳ bên người nhân nhưng cũng biết nói vị khách nhân này thân phận. Hắc Diêu Kỳ bọn họ còn tại Thiểm Tây thời điểm, phụ trách quân nhu cao nhất công bên kia thường xuyên là cần Thiểm Tây bên kia thanh diêm. Hắc Diêu Kỳ giúp đỡ đặt mua quá không ít. Sau lại cao nhất công bên kia diêm hóa đi hơn. Giao tiếp chín, cũng sẽ trực tiếp làm cho người ta dẫn Sơn Đông diêm thương lại đây giao dịch mua bán. Hôm nay vị khách nhân này xem như có điểm đầu chi giao. Nếu gần là bực này nông cạn giao tình đổ còn thôi. Lưu dân đại quân lên xuống. Sau lại ở Hà Nam bồng bột phát triển thời điểm. Cứ việc có nhân phụ trách quân nhu. Khả rất nhiều thời điểm còn cần các bộ tự chu. Lương Thảo đến hoàn hảo nói. Cùng lúc thuận quân chính mình có đồn điền trồng trọt. Cùng lúc mở ra này thân hào chủ cất vào hầm. Khả binh khí y giáp còn có chút dược liệu linh tinh. Còn lại là muốn mua. Lúc này, Diêu Kỳ mới cùng năm đó vị này có gặp mặt một lần Sơn Đông Diêm Thương lại gặp mặt. Người này Diêm Thương nhưng thật ra phương pháp tinh thục. Khoa xuống biển khẩu, nói chỉ cần là bạc cũng đủ. Hắn có thể cho muốn làm đến đại quân cần binh khí cùng các loại nhu yếu phẩm. Bạc thuận quân không thiếu. Hướng chi sách còn có chinh chiến bên trong. Khẳng định sẽ có tiệt bút vàng bạc. Nhưng này chút vàng bạc đều là oa ở trong tay. Không địa phương hoa đi ra ngoài. Đại Minh địa phương quan phủ vẫn là ở nghiêm tra tư địch. Hơn nữa tiến hành vật tư phong tỏa. Nghe thế cái Sơn Đông Diêm Thương tìm đến sinh ý. Hắc Diêu Kỳ thật đúng là có chút tâm động. Sau lại chợt nghe nói. Còn lại các bộ đều có chút như vậy mua bán tiến hành. Hắn cũng sẽ không cái gì cảnh giác. Dù sao là muốn cầu trước đưa hóa đến lại cho tiền. Cũng sợ đối phương ngoạn cái gì đa dạng. Kia Sơn Đông Diêm Thương năng lực quả nhiên là không nhỏ. Song phương nói định sau, thật đúng là rất nhiều vật tư vận lại đây. Trời biết hắn như thế nào thông qua này phong tỏa, kiểm tra thực hư hàng hóa, cũng đều là tốt nhất mặt hàng. Đổi trang thu nạp sau, Hắc Diêu Kỳ bộ đội sức chiến đấu cũng là cường không ít. Cứ việc giá cao hơn không ít, khả theo như nhu cầu cũng là không ăn mệt. Sinh ý làm song phương vừa lòng không nói. Kia Sơn Đông Diêm Thương thập phần lanh lợi khéo đưa đẩy. Mỗi lần sinh ý, luôn đem cấp Diêu Kỳ cùng các vị tướng quân một phần lưu đi ra. Tuyệt không hội quên, mọi người cứ việc là đối thuận quân trung thành và tận tâm. Khả tạo phản, vì ăn no, hiện tại sự nghiệp làm lớn. Vậy yếu cân nhắc như thế nào chút? dùng để mua vũ khí dược liệu tiền đều là công khoản. Có chướng mục khả tra. Mọi người cho dù muốn động thủ, cũng muốn cân nhắc quân pháp. Sơn Đông này Diêm Thương thức thời đem tiền đưa lên đến. Tự nhiên là mọi người cao hứng. Mọi người phát tài. Này sinh ý ở Đại Minh Đốc Sư Hầu dẫn binh xuất quan sau mới dừng lại đến. Hác Diêu Kỳ cùng các bộ hội hợp. Lẫn nhau trong lúc đó nói chuyện phiếm nói lên. Mới biết được các bộ đều là ở đóng quân cùng Sơn Đông. Lưỡng Hoài. Hà Bắc thương nhân việc buôn bán. Đủ loại đặc sản chiết để có vẻ thấp giá đi mua này giá ngẩng cao vật tư. Ngẫm lại mấy năm nay cùng Sơn Đông đánh sinh đánh chết vẫn không có gián đoạn. Cứ nhiên có Sơn Đông thương nhân vẫn là ở không gián đoạn việc buôn bán. Những người này cũng không sợ bị giết đầu. Diêu Kỳ hòa thuận quân này hắn tướng quân tại đây chút sinh ý chung kiếm chừng bạc. Hơn nữa thoạt nhìn đối chính mình không có gì chỗ hỏng. Hơn nữa này thương nhân nhìn là buôn bán. Cũng không đến tìm hiểu cái gì bên trong quân xa tin tức. Có lợi mà vô hại. Mọi người tự nhiên sẽ không bóc trần. Thuận quân tướng quân nhóm đương nhiên sẽ không nghĩ đến. Giao Châu doanh tập đoàn các hạng thu vào chung. Lợi nhuận rất nhiều hậu là hòa thuận quân giao dịch. Sơn Đông các nơi đổi trang vũ khí. Còn có theo Giang Nam Giang Bắc lại đây giá thấp vật tư. Đều thông qua Sơn Đông hậu cần hệ thống chảy về phía thuận quân khống chế khu. Ở nơi nào, bởi vì vật tư phong tỏa cùng khan hiếm, thu hoạch thu vào cùng lợi nhuận không sai biệt lắm là bình thường dưới tình huống tam đến ngũ lần. Mỗ ta đặc thù thương phẩm giá còn có thể rất cao. Cùng này đồng để ý thuận quân khống chế khu vực giá thấp vật tư vận chuyển đến Sơn Đông sau. Đồng dạng có thể bán ra cái giá cả đi. Này đó kiếm được tiền bạc. Liên tục không ngừng biến thành đại pháo. Hòa thương, quân lương, đầu nhập đến Giao Châu doanh quân đội bên trong. Tự nhiên, có như vậy một bộ ở địch chiếm khu võng lạc. Không có gì ngoài bị Linh Sơn cửa hàng dùng để việc buôn bán ở ngoài. Thanh tra tư tự nhiên sẽ không bỏ qua. Rất nhiều hành tẩu ở Hà Nam Hồ Quảng các nơi thương nhân. Đều có thanh tra tư thân phận. Sơn Đông Diêm bang bang chúng. Minh Đốc Sư Hầu lĩnh quân ra đồng quan sau. Vẫn là ở nơi này việc buôn bán này thương nhân mới đột nhiên biến mất không thấy. Này cũng tưởng hiểu được. Nếu đại chiến sắp tới. Đối phương nói vậy sẽ không đến từ hãm hiểm địa. Khả biến mất không thấy thương nhân ở đại chiến một ngày này đột nhiên xuất hiện. Dụng ý ai đều hiểu được. Thân phận của hắn cũng là rất rõ ràng nếu yết. Nếu chiếu Diêu Kỳ chính mình bổn phận. Một đao chặt bỏ đối phương đầu. Sau đó trở lên báo Sấm Vương mới là hẳn là. Bất quá Hác Diêu Kỳ ở đối mặt này mặt mang ý cười. Trấn tĩnh dị thường giang họ thương nhân sau. Đã muộn hả? Vẫn là đem nhân làm cho vào trong phủ. Hơn nữa mệnh lệnh thân tín tĩnh phố giới nghiêm. Hảo trà. Kia giang họ thương nhân nhấp một miệng trà diệp. Nhịn không được ra tiếng tán thưởng. Này diệp huyện cũng là đại chiến phạm vi. Mười thất cửu không? Hác Diêu Kỳ cư nhiên năng muốn làm đến như vậy hảo này nọ. Nhìn lại này bát trà. Cũng là tinh từ thượng giai mặt hàng. Thật không biết là như thế nào đặt mua đến. Kỳ trên người mặc bó sát người bào phục. Nhưng không có mặc giáp trụ. Thắt lưng đao cũng là xảy ra một bên. Cận vệ thân binh cái gì đều là bị đuổi rồi đi ra ngoài. Nhìn bạch béo giang họ thương nhân ở nơi nào phẩm trà tán thưởng. Hác Diêu Kỳ trong lòng một trận phiền táo. Đừng nhìn này giang họ thương nhân nhìn phúc hậu. Khả năng như vậy hành tẩu ở loạn bên trong. Cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Hôm qua Lý hắn khổ khuyên Sấm Vương rời đi không có kết quả. Hôm nay Lý này giang họ thương nhân tìm tới cửa đến. Làm cho hắn trong lòng cảm giác không đúng. Giang Hoa, người bộ dáng này, tại đây chờ loạn, không sợ bị nhân nấu ăn luôn. Kỳ có chút thiếu kiên nhẫn. Đầu tiên là mở miệng chế giễu nói. Giang Hoa lão thần khắp nơi lại phẩm khẩu chén chung trà. Buông bát trà, cười hì hì nói. Tướng quân làm sao nói rằng người nào đó này thân thịt tuy rằng mập mạp, có thể tưởng tượng muốn ăn một ngụm, lại yếu lo lắng có phải hay không nha băng điểu. Hà Nam cao thấp thân sĩ dân chúng, còn đều là minh lý lẽ. Chớ sợ chớ sợ, hắn không nhuyễn không cứng rắn đối trở về. Hác Diêu Kỳ cơn tức càng tăng lên, vừa ý chung cũng là rũ phát không đáy. Lại là nói, bực này loạn cục, Giang Hoa ngươi không ở nhà hưởng phúc, chạy tới làm cái gì? Tướng quân A, chúng ta bên này còn có 5.000 hai bán đao bạc không kết. Lần này là tới quyết toán sổ sách đến đây. Diêu Kỳ nghe nói như thế sửng sốt, ngay sau đó bị đỉnh bật cười. Giang Hoa bực này bại lười bộ dáng thật sự là làm cho hắn không thể. Giờ khóc giờ cười thân thủ chỉ vào Giang Hoa nói. Thật sự là yếu bạc sao? Ta lập tức làm cho quân nhu cho ngươi dự bị. Ta còn cho ngươi dự bị mấy thất ngựa đang đà đi. Ngươi xem coi thế nào. Lão Hác người tốt làm được ra. Dù sao ngươi xuất môn mấy lý. Trực tiếp đến Trần Lục bên kia là đến nơi. Tướng quân, chúng ta sinh ý làm lâu như vậy. Ngươi trong tay vàng bạc không dưới 11 vạn lượng đi. Đang ở nơi đó cho nhau trêu ghẹo thời điểm. Giang Hoa thảnh thơi nói ra như vậy câu đến. Diêu Kỳ sửng sốt, mạnh đứng lên. Hắn này động tác động tĩnh không nhỏ. Vẫn là ở phòng ở ngoại vài tên thân vệ bước đi liền vọt vào đến. Hác Diêu Kỳ đứng ở nơi đó dài hô khẩu khí. Hướng về thủ hạ khoát tay. 11 vạn lượng này con số. Làm cho Hác Diêu Kỳ trong lòng kinh hãi. Nhiều như vậy năm mua quân nhu tổng cộng là mò tứ vạn nhiều hai. Này số lượng Giang Hoa qua tay hẳn là biết. Khả hắn các nơi cướp bóc khảo hướng. Đưa lên đến công khoản vàng bạc bên trong. Bị hắn không sạch sẽ khấu hạ không ít. Tổng cộng thêm đứng lên. Cũng không là 11 vạn lượng số lượng. Vấn đề là này số lượng Giang Hoa như thế nào biết. Mặc dù là chính mình trong quân biết chuyện này cũng bất quá mấy chục danh tâm phúc thân tín mà thôi. Kỳ đứng căm tức một hồi. Giang Hoa lại là đem kia bát trà bưng lên đến. Ung dung uống khẩu. Hác Diêu Kỳ đột nhiên gian cảm giác không có gì khí lực. Lại là ngồi vào ở ghế trên. Bất đắc dĩ nói. Giang Hoa, Giang tiên sinh, có cái gì nói liền trực tiếp cùng lão Hác nói thẳng đi. Ta là cái thô nhân. Như vậy đánh lời nói sắc bén. Muốn làm không rõ. Giang Hoa cười hắc hắc. Đem bát trà buông. Suốt vạt áo nghiêm nghị nói. Tướng quân. Trình Tây Trần tướng quân đại quân ngay tại 10 dặm ở ngoài. Người có thể có nắm chắc chiến mà thắng chi sao? Kỳ không như thế nào do dự liền rõ ràng lưu loát trả lời nói. Đánh không thắng. Hác tướng quân. Tề quốc công xuất lĩnh tứ vạn binh mã đối sấm vương 10 vạn đại quân. Người cảm thấy thắng bại như thế nào đâu? Đánh không thắng. Hơi chút đã muộn hả? Hác Diêu Kỳ vẫn là thực khẳng định hồi đáp. Giang Hoa thân thể tiền khuynh. Khẩn thiết nói. Hác tướng quân. Ngài cũng biết Sơn Đông này hòa thuận quân mạnh yếu cách xa. Giang người nào đó lời nói đắc tội trong lời nói. Đại nhân mười mấy năm tiền bất quá là dựa vào thiên ăn cơm nông hộ. Hiện tại nhưng là thân gia hơn 10 vạn lượng. Thủ hạ mấy vạn nhân bề trên. Bực này phú quý. Rất hiếm có một ngày là một ngày. Nếu binh bại bỏ mình. Hết thảy tan thành mây khói. Kia làm sao khổ đến đâu. Diêu Kỳ sắc mặt rũ phát âm trầm. Buồn thanh hỏi. Này thắng bại còn chưa biết. Chiêu hàng nhân cũng đã. Lão không rõ. Các ngươi còn có lớn như vậy đem nắm. Đã lâu không đi quản Giang Hoa ngươi nói cho ta nghe nghe. Tề quốc công bên kia khai ra điều kiện gì? Đại nhân nếu là muốn vì dân. Có thể cấp cái suất ngũ tướng quân đãi ngộ. Gia sản người nhà một mực bất động. Sơn Đông Giang Nam phồn hoa nơi. Thỉnh đại nhân nhâm tuyển một chỗ ở lại. Đại nhân nếu là muốn tiếp tục lãnh binh đánh giặc, gia sản người nhà tự nhiên là sẽ không động. Nhưng người nhà cần ở Tế Nam Thành hoặc là Giao Châu ở lại. Thủ hạ binh tướng cần y theo Giao Châu Doanh tiêu chuẩn chân tuyển sau cải biên tuyển dụng. Lấy Hác tướng quân thân phận. Khởi bước là cái du kích không khó. Đã muốn làm được như vậy bộ. Hác Diêu Kỳ tự nhiên sẽ không đi làm nhất giới bình dân. Khả hắn ở Thuận Quân đã muốn là tướng quân. Nguyên soái địa vị. Đầu hàng đi qua làm du kích. Này thật sự là địa vị điệu quá nhanh. Cũng là lòng có không cam lòng. Nhưng đối phương tìm tới cửa. Nói vậy đã muốn là có 10 thành nắm chắc. Không bị chiêu hàng. Đợi cho đối phương binh mã đánh lại đây. Này hết thảy cũng liền tan thành mây khói. Nghĩ đến đây. Hác Diêu Kỳ cảm thấy cũng là oán hận. Lâm Chiến là lúc đột nhiên nói lên bực này sự. Ngay cả cái chuẩn bị tự hỏi thời gian đều không có. Quyền thế phú quý. Đi theo Sấm Vương trung thành và tận tâm mười mấy năm. Đều phải một ngày này trong vòng vài cái canh giờ làm ra lấy hay bỏ. Thật thật là làm cho người ta nan làm. Hác tướng quân, ngài cùng ta giang người nào đó giao tiếp cũng không phải một năm hai năm. Bên này cũng không muốn cho ngươi khó xử. Trinh Tây Trần tướng quân ngay tại cách đó không xa đóng ở, không nhận được mệnh lệnh sẽ không khai chiến. Trước mắt Sấm Vương cùng Tề Quốc Công nói vậy kịch chiến chính hàm. Không ra kết quả làm cho tướng quân lấy cái chủ ý, nói vậy nan làm. Nghe thế câu Hác Diêu Kỳ ngẩng đầu lên. Liền thấy Giang Hoa cười nói. Đại soái ở chiến cuộc xác định sau. Hội phái khoái mã đưa tới tin tức. Chúng ta sẽ chờ tin tức xác định. Tướng quân ngài tái làm quyết định như thế nào? Lúc này Hác Diêu Kỳ cả người vô lực sụi lơ đang ngồi vị thượng. Thấp giọng dò hỏi. Các ngươi Sơn Đông. Còn có lớn như vậy nắm chắc. Liền như vậy khẳng định. Nếu không nhất định. Giang người nào đó đều tự mình tiến đến. Nếu nói vun vào bất thành. Chẳng phải là lấy chính mình đầu hay nói giỡn. Chúng ta chờ tin tức là. Hác tướng quân. Thả hỏi ngài một câu. Trong thành ngoài thành tứ vạn quân đội. Ngươi khả chảo được. Nếu không hề an ổn chỗ. Ta bên này cũng muốn đúng lúc cùng Trần tướng quân bên kia thông báo một tiếng. Sớm làm chuẩn bị. Kỳ bất đắc dĩ khoát tay. Trầm giọng nói. Này không cần lo lắng. Trong thành ngoài thành tướng quân nhiều là của ta tâm phúc. Thật muốn có cái gì dao động. Tương thành bên kia tin tức chuyện tới. Mọi người tự nhiên là biết như thế nào lấy hay bỏ. Lời này nói ra. Trên thực tế đã muốn là cho rằng Sấm Vương thất bại. Giang Hoa cười cùng chắp tay. Một lần nữa lại là bưng lên bát trà. Bắt đầu tán thưởng bát trà cùng lá trà. Hôm nay khí có chút rét lạnh. Giang Hoa trên người mặc không ít. Bất quá ngực chỗ đã muốn là thấp một mảnh. Loại này thân lâm hiểm cảnh. Hắn cũng là nơm nớp lo sợ. Hiện tại Sơn Đông tình báo công tác về thanh tra tư trưởng quản. Nguyên lai Linh Sơn cửa hàng. Sơn Đông Diêm bang tình báo hệ thống đều là bị thanh tra tư chỉnh hợp. Giang Hiển Sức hiện tại là thanh tra tư một gã phó chủ sự. Phụ trách đối ngoại tình báo công tác. Này Giang Hoa hắn thủ hạ một gã mật thám. Giang Hoa lại cùng tầm thường mật thám có chút bất đồng. Giang Hoa là Giang Hiển Sức đường đệ. Đối Sơn Đông này tin tức hiểu biết cũng so với tầm thường quan lại rõ ràng chút. Trước mắt là đại sự đem định. Năng sớm lập hạ công lao. Là có thể ở tương lai giành được chiếm được vinh hoa phú quý. Đến lúc đó khởi bước cũng so với còn lại nhân cao thượng mấy cấp. Khoái thượng một chút, nếu là đợi cho đại sự xác định, tái lập công lao, vậy yếu ở hệ thống trung chậm rãi đi. Tiền đồ cũng là bình thường ảm đạm rồi chút. Lần này chiêu hàng Hác Diêu Kỳ. Nguy hiểm không nhỏ, cứ việc đều biết nói trên chiến trường thắng bại không có gì trì hoãn. Có thể có một gã đại tướng đầu hàng. Sơn Đông binh mã thiếu đánh một hồi chiến đấu. Nhiều một phần lực lượng. Hơn nữa có thể gia tốc Thuận Quân hỏng mất. Đây là thật lớn công huân. Khả tùy tiện sẽ nói chuyện gì chiêu hàng việc. Hác Diêu Kỳ lại là Thuận Quân hệ trung hệ. Cao nhất tiêm vài cái đại tướng. Chỉ sợ là hé ra khẩu. Đã bị nhân chém đầu đi. Giang Hoa cùng Diêu Kỳ giao tiếp nhiều. Biết người này tính cách cùng đại đa số thuận quân tướng quân không quá giống nhau. Người khác lại là trượng nghĩa nhiệt tình. Mà Hắc Diêu Kỳ còn lại là lạnh bạc rất nhiều. Lo lắng sự tình càng nhiều là lo lắng chính mình ích lợi. Giang Hoa cùng này hắn đồng bạn liên hệ tin tức sau. Phát hiện các nơi thanh âm. Liền này Hắc Diêu Kỳ thu hiếu kính bạc nhiều nhất. Nếu như vậy ái tài. Tóm lại chẳng phải trung tâm. Nhưng này hết thảy đều là đoán. Giang Hoa cũng không dám phán đoán rốt cuộc như thế nào. Nhưng hắn vì chính mình tương lai vinh hoa phú quý. Hay là muốn đổ này nhất phiếu. Theo song phương đối đàm tình huống đến xem. Chính mình ra vẻ là thành công. Song phương nói xong. Hắc Diêu Kỳ sắc mặt trở nên rất kém cỏi. Bất quá bắt đầu dương giọng tiếp đón bên ngoài thân tín tiến vào. Từng đạo ra mệnh lệnh đi. Cũng kiêng dè bên cạnh Giang Hoa. Giang Hoa cầm ấm trà tự châm tự ẩm. Nhưng đối Hắc Diêu Kỳ bố trí lại nghe hiểu được. Đơn giản là mỗ mỗ doanh theo cửa thành bên kia triệt hạ đến. Thay mỗ mỗ doanh, Diệp thị trấn nội vài cái điểm đều là thay quân. Như vậy hành động làm cho Giang Hoa trong lòng lại chắc chắc. Hắc Diêu Kỳ đã muốn là bắt đầu ở trong thành thay quân. Chuẩn bị làm chuẩn bị. Hơn nữa này đó bố trí. Rõ ràng không phải vì ngoài thành Trần Lục. Rõ ràng vì trong thành phòng ngự. Đại chiến là buổi sáng tiến hành. Tương thành bên kia khoái mã đi vào Diệp huyện chỉ sợ cũng yếu vài cái canh giờ. Tin tức rơi vào tay. Sớm nhất cũng muốn buổi tối bầu trời tối đen lúc. Kỳ thân binh người hầu dựa theo phân phó triển khai yến hội. Cũng mặc kệ là Hắc Diêu Kỳ vẫn là Giang Hoa. Đều chút không có gì ăn cơm tâm tư. Đều đang chờ trên chiến trường tin tức. Tin tức đến. Hết thảy đều có thể xác định xuống dưới. Diệp huyện đầu tường đã sớm là an thượng trạm gác. Năng nhìn đến đối diện Trinh Tây tướng quân quân doanh cũng là thông minh, nhưng không có gì xuất động dấu hiệu. Hai phương quân đội cách xa nhau không xa. Tâm tình lại rất là bất đồng. Kỳ cùng Giang Hoa ở trong nhà mặt ngốc không lâu sau. Hai người cũng tỏa không dưới đi. Đơn giản là làm cho người ta ở đầu tường đáp cái lều. Đang chờ đợi, bóng đêm càng ngày càng nặng. Đối diện, thông minh giao châu doanh Trinh Tây quân doanh cũng dần dần còn lại sao nhiều điểm ánh sáng. Giang Hoa lại cảm thấy trên người càng ngày càng lạnh. Cũng không biết là thời tiết vẫn là tâm lý. Có lẽ là phát giác đến Giang Hoa này trạng thái. Hắc Diêu Kỳ trầm giọng nói. Không cần sợ. Ta phái ra thám mã cũng nên đã trở lại. Hắn hẳn là so với các ngươi Sơn Đông mau không ít. Bực này đại sự, nếu trong thành ngoài thành giả truyền tin tức dùng kế chẳng phải là muốn ăn đau khổ. Hắc Diêu Kỳ như vậy lão tướng tự nhiên sẽ không phạm như vậy sai lầm. Mọi âm thanh câu tĩnh thời điểm, một trận dồn dập tiếng vó ngựa, truyền vào đầu tường thượng vài người trong tai. Tin tức đến đây. Cách chương.